Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 233, Haruno nghi ngờ. Nguyên lai, Yukinoshita Haruno tại hơn một năm trước, liền đột nhiên phát hiện chính mình vị trí thế giới vô cùng kỳ quái. Chỗ kỳ quái không phải là bản thân thế giới, mà là ở chỗ người. Có rất nhiều đã từng người không biết, dường như cùng nàng quan hệ rất tốt, lại có một ít bằng hữu quen thuộc, bây giờ trở nên không tồn tại. Loại cảm giác này, vô cùng đáng sợ, thậm chí, một vị từng trải qua thế nhân quen thuộc ca sĩ. Ở trên đời này, không có bất kỳ người nào nhận biết. Đây thật là quá kỳ quái. Kết quả là, Yukinoshita Haruno khắp nơi tra tìm tài liệu tương quan. Nhưng làm sao tra, đều không có tìm được đầu mối. Thậm chí nàng đều muốn cho là chính mình xảy ra vấn đề gì rồi. Mãi đến có một ngày, bắt đầu thói quen cuộc sống mới nàng, lái xe yêu của mình, tại trên đường cái bay vùn vụt đến. Đột nhiên, điện thoại di động của Yukinoshita Haruno vang lên. Nàng nhìn một cái, sau đó, oành, một tiếng, xe ngừng lại, dường như đụng phải cái gì. Yukinoshita Haruno sợ hết hồn, liền vội vàng đi lại xe, liền phát hiện xe của mình đụng phải một cái nam sinh. Chẳng qua là nam sinh này có chút kỳ quái. Một là bởi vì hắn không có mặc quần áo. Hai là bởi vì trên người hắn có rất nhiều vết thương nhỏ. Nhưng chính mắt trần có thể thấy khép lại. Đây là thần minh. Yukinoshita Haruno nhíu mày một cái. Liền nghĩ tới khi trước phát hiện thế giới thay đổi. Nếu là thần minh, vậy hẳn là phải biết cái gì đó đi. Nhưng còn không có đợi nàng nói cái gì, thiếu niên liền đột nhiên đứng lên. Nhìn nàng một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại bay đi rồi. Không sai, là bay đi. Cái này càng ấn chứng ý tưởng trước đây của Yukinoshita Haruno. Đây là theo thần giới hạ phàm thần minh. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Isuka Shido rồi. Đây là hắn mới vừa lần nữa tiến hành xuyên Việt. Đi tới cái thế giới này, cái gì cũng không rõ ràng. Cho nên tại dưới tình huống không biết, lựa chọn đi trước vì thời điểm đó Isuka Shido còn không biết đây là thế giới Tống Mạn, cho nên cũng không có nhận ra Yukinoshita Haruno, chỉ muốn đi trước một chỗ không có không ai, cẩn thận kiểm tra tình huống trên người mình. Mà tại nhìn thấy Isuka Shido rời đi sau, Yukinoshita Haruno cũng không muốn thả hắn tùy tiện rời đi. Trong lòng nàng còn rất nhiều thắc mắc, vì vậy về tới trên chỗ ngồi điều khiển. Sau đó liền muốn lái xe đuổi theo. Dù sao đối phương bay mau hơn nữa, cũng không khả năng so xe hơi nhanh hơn. Nhưng không bao lâu, Yukinoshita Haruno liền đột nhiên ngây dại. Nàng quên mất chuyện của Isuka Shido, thậm chí đem trí nhớ lúc trước đều quên. Ngược lại có thêm phần ký ức hoàn toàn mới, là nàng ở cái thế giới này sinh hoạt cẩn thận ký ức. Cái này không để cho nàng còn nữa đã từng trải qua hoài nghi. Hơn nữa, nàng theo bản năng mà không nguyện ý chủ động tiếp xúc chuyện có liên quan đến Isuka Shido. Cử động kỳ quái của Yukinoshita Haruno, tự nhiên bị Yukinoshita Yukino phát giác. Sau đó Yukinoshita Yukino liền bởi vì ống kính camera của xe hơi gặp được bóng người của Isuka Shido, liền bắt đầu điều tra Isuka Shido. Mãi đến 2 tuần lễ trước biết Isuka Shido nguyên lai là đồng cấp học sinh. Vì vậy có chuyện xảy ra trước đó, mà những chuyện này Yukinoshita Haruno là không biết. Liên quan với những thứ chuyện kỳ quái kia, cũng đều đã bởi vì nguyên nhân thần bí mà quên mất. Hiện tại nhìn thấy Isuka Shido, không biết tại sao ký ức Yukinoshita Haruno lại trở về tới rồi. Cho nên liền có đối thoại mới vừa rồi. Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương. Theo như lời nói của Yukinoshita Haruno, có chút ra ngoài với phạm vi hắn có thể hiểu được rồi. Yukinoshita Haruno cho là thế giới thay đổi. Chẳng lẽ là nàng cũng xuyên Việt rồi? Nhưng lại là vật gì để cho nàng quên mất phần ký ức kia? Lại bởi vì nguyên nhân gì? Tại sao khi nhìn thấy hắn, phần này ký ức trở về tới rồi? Isuka Shido cũng không hiểu. cho nên hắn cũng không có cách nào cho ra cái gì đáp lại. Liền như vậy, người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngược lại ta đã thành thói quen cái thế giới này sinh sống. Yukinoshita Haruno phất phất tay. Nàng cũng không muốn để cho đối phương quá phiền não. Nàng biết tại trong một ít thần thoại, một cái thế giới chính là một giấc mộng của thần minh. Nếu quả như thật là như vậy, nàng không hy vọng người thần minh này tỉnh mộng. Rất khó không thèm để ý đây. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Bởi vì hắn căn cứ đối phương miêu tả, đột nhiên có một chút ý tưởng. Chẳng qua là còn không có chứng thực. Hắn không tính liền như vậy nói cho đối phương biết. Ta có thể hỏi một chút lai lịch của ngươi sao? Yukinoshita Haruno tò mò hỏi. Dị thế giới khách tới. Nói ngươi như vậy hẳn là hiểu chưa? Isuka Shido rất trực tiếp nói ra. Ngược lại hắn mới vừa xuyên Việt. Đã bị đối phương biết rất nhiều chuyện rồi. Không giấu giếm cũng vô dụng. Như vậy à, Yukinoshita Haruno lý giải gật gật đầu. Sau đó liền không có hỏi nhiều nữa cái gì. Nàng tin tưởng nói nhiều như vậy, Isuka Shido sẽ hiểu được ý tứ của nàng. Izayoi Miku ở bên cạnh không nói gì mà nghe thấy lời của hai người. Nàng không quá lý giải hai người nói là cái gì, nhưng biết là chuyện rất trọng yếu, cho nên cũng không có nhiều chen vào nói. Cho tới bây giờ hai người dường như nói xong sau đó, Izayoi Miku mới nhẹ giọng hỏi, vị này là chị của Yukino. Ừ, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả nhiên là mỹ nhân đây. Izayoi Miku tán thưởng nói. Đúng rồi, các ngươi quen biết Yukino. Yukinoshita Haruno đột nhiên phản ứng lại. Hai người này lại có thể nhận biết em gái nàng. Coi như là nhận biết đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Có chút tùy ý làm ra đáp lại. Ngươi sẽ không đối với nàng có ý nghĩ gì chứ? Yukinoshita Haruno nghi ngờ nhìn Isuka Shido. Mặc dù thế giới thay đổi, nàng hiện tại đầu còn có chút hỗn loạn. Nhưng ý tưởng yêu em gái là không có đổi. Thậm chí, Isuka Shido đều cho rằng đối với mới có tư cách gia nhập muội khống liên minh của hắn rồi. Nhưng cùng những thành viên khác không giống nhau. Quan hệ của Yukinoshita Haruno cùng em gái Yukino dường như không quá tốt. Yên tâm, không biết. Isuka Shido lắc đầu một cái. Vậy thì tốt. Yukinoshita Haruno cười một tiếng. Sau đó đánh giá lấy hai người. Rất rõ ràng, Isuka Shido cùng Izayoi Miku là một đôi tình lữ. Wani-san, Izayoi Miku có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Yukinoshita Haruno có chút ngạc nhiên hỏi. Dù sao Izayoi Miku từ vừa mới bắt đầu, một mực không nói lời nào phấn. Ta đối với em gái ngươi có ý tưởng. Izayoi Miku mặt đầy nghiêm túc hô lớn. Phốc, Yukinoshita Haruno phun một hớp nước. Nàng nên đề phòng không phải là thiếu niên, mà là thiếu nữ sao? Cũng còn khá chính là, Yukinoshita Haruno có thể khẳng định, em gái của chính mình là thằng. Nếu không nàng phải trở về thật tốt giáo dục một chút Yukinoshita Yukino rồi. Mà Isuka Shido bên này cũng sợ hết hồn. Hắn cũng không nghĩ tới Izayoi Miku lại đột nhiên nói như vậy. Liền vội vàng thấp giọng nói với đối phương mấy câu. Để cho nàng tỉnh táo một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.